Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, trang 386. Một đám tuổi trẻ tuấn giật thiếu niên đi ở trên đường phố, dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt, đường nhìn đến bọn họ trên tay nhạc cụ, tò mò vô cùng, có chút nhàm chán người trộm mà đi theo phía sau bọn họ. Muốn biết bọn họ đi nơi nào, mặt khác người qua đường thấy thế, cũng lặng yên đuổi kịp, bất chi bất giác, trộm cùng nhân số càng ngày càng nhiều, xem náo nhiệt là bản tính của nhân loại. Thật nhiều theo sau người hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thuần túy là mù quáng theo, mà pháp học đồ nhóm đương nhiên biết mông mặt sau theo một chuỗi người. Liền cố ý dẫn bọn họ đi một cái tiểu quảng trường, trên quảng trường nhỏ có một ít thạch đôn. Bọn họ tùy ý mà chọn vị trí ngồi xuống, lấy thư lê vì trung tâm, làm thành một cái nửa vòng tròn hình, Ace đem một cái hộp gỗ phóng tới trên mặt đất. Tươi cười ấm áp mà đối vây xem mọi người nói, các vị hào, thật cao hứng cùng các ngươi ở chỗ này tương ngộ. Kế tiếp một giờ, chúng ta đem vì các ngươi biểu diễn hợp tấu, nếu cảm thấy dễ nghe, còn thỉnh các vị đánh thưởng cổ vũ. Phi thường cảm tạ, hắn nho nhã lễ độ mà được rồi một cái yêu nhã thăm hỏi lễ. Giơ tay nhấc chân chi gian, tràn ngập thành ý, xứng với hoàng kim sợi tóc cùng tuấn mỹ khuôn mặt, thoáng chốc thắng được vây xem quần chúng hảo cảm, từng cái đều thét to bọn họ chạy nhanh biểu diễn. Bọn họ muốn nghe mỹ diệu âm nhạc, Ace lui về dàn nhạc. Hướng Thư Lê gật gật đầu, Thư Lê lại lần nữa cảm thán hắn xã nghiêu thuộc tính. Enzo cùng hắn một so, theo không kịp a. Enzo nhéo lục lạc, đem Ace mỗi tiếng nói cử động thật sâu mà ghi tạc trong đầu. Vì chính mình về sau xã giao cung cấp tấm gương, Kumandi bình tĩnh mà quan sát. Đối với này nhân loại ma pháp học đồ, hắn vẫn cứ bảo trì một hai phân cảnh giới, vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm, trước mắt mới thôi. Hắn biểu hiện tràn ngập thiện ý, như có như không mà dẫn đường bọn họ đi làm một ít có ý nghĩa sự tình. Thư Lê nhẹ bát cầm huyền, như nước chảy thanh triệt nhu hòa âm nhạc, tùy theo vang lên, hắn tận lực thu đàn tấu, chỉ phát huy ra chân thật trình độ 1/3, tiếng đàn cùng nhau, cái cọ ồn ào vây xem quần chúng, dần dần an tĩnh xuống dưới, chờ Thư Lê đạn xong khúc nhạc rào. Ace đi theo hắn nhịp, thổi bay ống sáo, bọn họ hợp tấu này đầu khúc, là trên đại lục phi thường chứ danh thiếu nữ cùng kiếm sĩ. Giảng thuật chính là một vị bạch tinh linh thiếu nữ cùng nhân loại kiếm sĩ mạo hiểm chuyện xưa. Vây xem quần chúng vừa nghe, thế nhưng là nghe nhiều nên thuộc khúc, tất cả đều tới tinh thần, một ít cợt nhà người đều chuyên chú lên, tiểu yêu tinh nhóm chi gian tràn ngập ăn ý. Không cần ngôn ngữ, liền biết như thế nào phối hợp. Amanda thuần túy góp đủ số, Thư Lê làm hắn đi theo nhịp, tùy tiện lay động sa trùy là được, đến nỗi Ace. Thư Lê không thể không bội phục hắn nhạc cảm cùng kỹ xảo. Liền tập luyện đều không cần, liền làm sáu âm hoàn mỹ mà dung nhập tiến vào, tấu xong một lần khúc. Từ đầu lại đến một lần, lúc này đây, Quang Chi tiểu đội mở miệng hợp sướng, ở kia xa xôi thời không ba ca hà lẳng lặng mà chảy xuôi mỹ lệ. Tinh linh thiếu nữ cưỡi tuyết trắng một sừng thú từ trên trời giáng xuống. Tiểu yêu tinh là trời sinh ca giả, cho dù bọn họ cố tình thay đổi thanh tuyến, cũng không tổn hại tiếng ca tuyệt đẹp dễ nghe, vây xem quần chúng nghe được như si như cuồng. Đang ở xa xôi trấn nhỏ, bọn họ khi nào nghe qua như vậy cao chất lượng âm nhạc cùng tiếng ca. Người ngâm thơ rong tới trấn nhỏ, đều là vì có tiền lão gia các quý tộc biểu diễn. Nhưng luôn không thượng bình dân. Dễ nghe, quá dễ nghe, chấn trên nghe tiếng mà đến người càng ngày càng nhiều. Trong ba tầng ngoài ba tầng, tế đến chật như nêm cối, thượng đến lão nhân hạ đến tiểu hài tử, giống ăn Tết ngày, náo nhiệt phi phàm, dáng người cao gầy Elliot, khoác mũ choàng áo choàng, xen lẫn trong đám người bên trong, ánh mắt phức tạp mà nhìn diễn tấu chung các thiếu niên. Tìm tòi nghiên cứu, tầm mắt dừng ở thổi ống sáo tóc vàng thiếu niên trên người. Mày hơi hơi nhăn lại, hắn theo một đường. Tiểu gia hỏa nhóm nhất cử nhất động đều ở hắn tầm nhìn trong phạm vi. Đương nhiên biết bọn họ nửa đường cứu một cái nghèo túng nhân loại thiếu niên, phía trước vẫn luôn xa xa mà trụy ở phía sau. Không cẩn thận xem kỹ, lúc này gần gũi quan sát đối phương. Hắn trong lòng phảng phất chạy như điên một vạn thất một sừng thú, đừng tưởng rằng dùng cao siêu ngụy trang ma pháp thay đổi một khuôn mặt, hắn liền nhận không ra. Pháp thần thân phận không phải bài trí, cho nên, vì cái gì ngày hôm qua phía trước, Tôn Quý Vương không có nói cho hắn có như vậy vừa ra đâu. Elliot còn ở nơi đó khiếp sợ. Thổi sáo trung tóc vàng ma pháp học đồ đột nhiên nhìn lại đây. Bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Đương thổi xong một đoạn giai điệu tạm dừng khi Ace buông ống sáo, lộ ra một nụ cười. Elliot, hành đi. Hắn liền mắt nhắm mắt mở. Dù sao có vương đi theo khá tốt, thời khắc che chở tiểu gia hỏa nhóm. Trái lại chính mình, vì che giấu hành tung, cách một đoạn rất xa khoảng cách, vạn nhất tiểu gia hỏa nhóm gặp được nguy hiểm, chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần. Elliot lôi kéo mũ choàng, vô thanh vô tức địa tạng ở trong đám người mặt, Thư Lê cùng hắn tiểu đồng bọn hồn nhiên không biết. Ra sức mà đàn hát xong một đầu khúc, tiếp theo đạn đệ nhị đầu, liên tục biểu diễn một giờ. Bọn họ buông nhạc cụ, nhìn về phía vây xem quần chúng, một hồi lâu, vây xem quần chúng phát ra nhiệt liệt vỗ tay thanh, mỗi người kích động dị thường, có chút người chưa đã thèm, cao giọng kêu gọi, hy vọng bọn họ tiếp theo biểu diễn, đinh, một quả đồng vàng chuẩn xác không có lầm mà lọt vào trên mặt đất hộp gỗ, nhắc nhở người nghe nhóm, nên đánh thưởng, thực mau, mặc kệ có tiền không có tiền. Vây xem quần chúng tích cực mà chiều hộp gỗ đầu tiên, Thư Lê buông đàn hạc. Học S phía trước bộ dáng, cùng các bạn nhỏ cùng nhau, lễ phép về phía người nghe tỏ vẻ cảm tạ. Đinh đinh giang, tiền tệ như sau vũ lọt vào hộp gỗ, không ít rơi xuống trên mặt đất. Tiểu yêu tinh nhóm tiến lên nhặt lên, bỏ vào hộp gỗ, chờ đánh thưởng đến không sai biệt lắm. Quang chi tiểu đội vì người nghe đàn tấu cuối cùng một đầu khúc, lại có nghe xong. Người nghe nhóm an tĩnh xuống dưới, mà Elliot lôi kéo mũ choàng, thong thả ung dung mà rời đi, ẩn sâu công cùng danh. 20 phút sau, quang chi tiểu đội mang theo nhạc cụ, phủng nặng chĩu hộp gỗ, phản hồi ma pháp hiệp hội, Thư Lê cùng Ace trong phòng. Các thiếu niên vây quanh hộp gỗ, nhìn bên trong đầy ắp tiền tệ, phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, oa, thật nhiều tiền a. Đầu đường bán nghệ lại là như vậy kiếm tiền. Mau đếm đếm, nơi này tổng cộng là bao nhiêu tiền? Đúng vậy, sau đó phân một phân. Ha ha ha, hết chương.